Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, mở phiên tòa xét xử. Laurent biết được việc này thời điểm đang nghiên cứu nơi ở tiểu khu hàng rào điện bố trí. Nghe xong Carter báo cáo sau, hắn thả xuống bút lông ngỗng, khẽ thở dài, mặc dù biết khó tránh sẽ có một ngày như thế. Nhưng thật sự coi phát sinh lúc, hắn vẫn cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Dù sao nghiêm cấm tư thụ lương thực yêu cầu đã lặp lại tuyên truyền giảng giải qua. Hay là có người sẽ vì như vậy ít tiền tài bí qua hóa liều. Hiển nhiên, đối với nên loại vụ án thủ cái án lệ, tự nhiên là muốn từ xử nặng nơi. Mặt khác, mau chóng hoàn thiện các loại luật pháp. Sau đó chiêu mộ chuyên môn luật pháp quan chức tới thẩm vấn phán án cũng là nhất định phải nhấc lên. Nhật trình hạng mục công việc, dù sao chờ đến xây thành sau đó, hành vi phạm tội chỉ biết càng ngày càng nhiều. Hắn căn bản không thời gian cả ngày đảm nhiệm quan tòa trước. Xét xử cuối cùng chọn lựa ở thành bảo phòng khách cử hành. Laurent đem tổng quản Barop cũng cùng nhau chiêu đến thành bảo. Cộng đồng thẩm tra xử lý lần này tư buôn lương thực tội. Trong đại sảnh, hai tên bị bắt hiềm nghi phạm quỳ ngồi dưới đất, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt đờ đẫn, nhìn dáng dấp là từ chưa trải qua như vậy trận chiến. Laurent nhập tọa chủ vị sau, hắng giọng, đem các ngươi làm những chuyện nói hết ra. Bất kỳ giấu giếm gì hoặc nói dối đều biết để cho các ngươi tội thêm một bậc. Vâng. Là, đại nhân, hai người phảng phất từ trong mộng bừng tỉnh giống như vậy. Phía sau tiếp trước mà đem buôn lương việc giảng giải một lần. Đặc biệt nông nô, cơ hồ là khàn cả giọng hô. Vương tử điện hạ, lãnh chúa đại nhân, ta biết ta có tội, nhưng không bán đi những này lúa mạch. Ta thật sự sống không nổi a. Những quan viên kia lão gia căn bản không theo yêu cầu của ngài thu mua lúa mạch. Ta cũng là không có cách nào mới làm như vậy. Chỉnh vụ án kiện vô cùng đơn giản. Nghe một nửa lúc Laurent đã làm rõ manh mối. Vì ổn định lòng người. Lúc đó phòng thị chính định ra lương thực hạn mua lượng muốn hơi nhiều thực tế mức tiêu hao. Cho nên mỗi tháng theo to lớn nhất hạn ngạch mua dân chấn. Tổng hội còn lại một phần nhỏ lúa mạch. Ở tại thứ 6 tiểu khu Peck bắt lấy một tia thương cơ. Hắn đem thêm ra tới lúa mạch mài thành thô bột mì. Lẫn vào hơn một chút chính mình hái tới rau dại. Làm thành thơm ngào ngạt bánh nướng kéo dài tới trong thị trường chào hàng. Kết quả phát hiện bán đến cũng không tệ lắm. Cái này cũng là tiện cho dân thị trường khác một đài. Công năng, hạn định giao dịch chỉ có lương thực chính. Mà dân chấn chăn nuôi gà vịt, trứng loại cũng có thể tự hành cầm bầy quầy bán. Cái môn này chuyện làm ăn mỗi tháng đều có thể vì hắn mang đến mấy viên ngân lang lợi tức. Chẳng qua còn lại tiểu mạch chỉ có nhiều như vậy. Muốn khoét quy mô lớn, chính mình phải tỉnh ăn uống điều độ. Liền Peck đưa mắt ngắm chúng những kia không có đem lương thực toàn bộ bán cho phòng thị chính nông. Nô, nhiều lần tìm hiểu sau hắn liên hệ với Kim Tử. Kế tiếp liền có trận này tư buôn việc. Chẳng qua nông nô câu nói sau cùng để Laurent nhíu mày. Cái gì gọi là quan chức lão gia không theo quy định thu mua tiểu mạch? Chẳng lẽ trong này còn liên lụy đến phòng thị chính? Hắn nhìn phía Barop, người sau châu đầu thấp giọng nói. Phụ trách thu mua công tác chính là nông nghiệp bộ. Bộ trưởng là Sonny, Dalit, cũng không lớn khả năng phạm sai lầm như vậy. Ngài có thể cũng kêu hắn lại đây hỏi một câu. Laurent gật gù, để thân vệ đem nông nghiệp bộ trưởng triệu đến thành bảo. Sonny, Dalit rất nhanh chạy tới phòng khách. Hắn được một cái tiêu chuẩn kỵ sĩ lễ sau. Dò hỏi điện hạ có gì ý chỉ. Trong lúc vung tay nhấc chân vẫn có để lại chút nguyên bôn lang nhà kỵ sĩ phong phạm. Vương tử đem vụ án chỗ không rõ giảng giải một lần. Các người có cự tuyệt thu mua nông nô lương thực sao? Bẩm báo điện hạ, tình huống là này dạng. Sonny không chút do dự đáp. Dựa theo chỉ thị của ngài, ở mùa thu hoạch lớn sau, chúng ta cũng không có bỏ dở thu mua công tác, mà là dựa theo tiểu mạch phẩm chất dần dần hạ thấp giá thu mua cách. Ở lúc đầu 1-2 tháng, cái giá này cùng giá gốc cách không kém bao nhiêu. Hắn dừng một chút, nói tiếp, chẳng qua bắt đầu mùa đông sau, bởi phần lớn nông nô khuyết thiếu thích hợp tồn trữ nơi. Cộng thêm từ thì ra gia đình sống bằng lều phòng chuyển đến ở tạm khu. Lúa mạch chất lượng cực lớn giảm xuống. Chúng ta ở thu mua lúc thường thường có thể kiểm tra đến ẩm ướt, biến xác, mốc meo lương thực, cho nên giá cả cũng so ngay từ đầu hạ thấp 2-3 phần 10, mà tên này nông nô lương thực đã phần lớn bị ẩm sinh mốc. Cơ hồ không cách nào tiếp tục chứa đựng. Bởi vậy ta đưa ra giá cả là mùa thu hoạch lúc 2 phần 10. 2 phần 10 cùng không mua, không có khác nhau a điện hả? Nông nô hô lớn, ta thời gian 1 năm đều ở trong đất, trồng ra tới đồ vật chỉ có thể bán cái giá này. So hắc nhai chém vào đều tàn nhẫn nhé. Ngài không phải nói lương thực giá cả bảo trì không thay đổi sao? Đó là chỉ đúng hạn giao nộp. Ngu xuẩn. Barop không vui quát lớn đạo, ngươi cho rằng không ai biết ngươi chữ hàng lúa mạch mục đích thực sự sao? Nếu chấn nhỏ lương thực cung cấp xảy ra vấn đề, chỉ sợ gấp 3-4 lần giá cả ngươi đều có thể bán đến đi ra. Vụ án đến tận đây đã toàn bộ sáng tỏ, chẳng qua kết quả lại làm cho Laurent cảm thấy bất ngờ. Nguyên tưởng rằng chỉ là đơn giản tư buôn lương thực, không nghĩ tới sau khi còn liên lụy ra cái hắc tâm thực phẩm bán pách rõ ràng biết này nhóm lương. Thực chất lượng thấp kém, như cũ đồng ý lấy 5 phần 10 giá cả nhiều lần mua. Dự đoán căn bản không để ý mốc meo lúa mạch có hay không có thể ăn. Nông nô phạm việc không nghi ngờ chút nào là trọng tội. Mà dân chấn pách phán phạt lại làm cho Laurent có chút khó có thể quyết định. Hắn từng nghe thư quyền giảng giải bần dân sinh hoạt lúc đó có qua giải. Những người này khuyết thiếu đồ ăn lúc, đừng nói mốc meo bánh mì đen, liền ngay cả thân cây cùng cây cỏ cũng có thể dùng để lót ra. Chính là bởi vì như thế, thư quyền mới lặp lại cương điệu, có thể làm cho hết thảy lĩnh dân đều ăn lúa mạch là một cái bao nhiêu vĩ đại sự tình. Mà Pech trước đây cũng là một tên bần dân. Đại khái căn bản không có ý thức đến dùng chất lượng kém lương thực chế tác bánh nếp là hành vi phạm tội. Cùng Barop thương thảo một lát sau, Laurent rốt cuộc làm ra phán quyết. Hắn đứng lên, nhìn quanh toàn trường, trầm giọng nói, ta tuyên án hai người có tội. Nông nô trái với lệnh cấm, tư thụ lương thực, hơn nữa đã biết mà còn làm sai, tội thêm một bậc. Nơi lấy 10 năm quạng mỏ cưỡng bức lao động, như đến tiếp sau biểu hiện hài lòng, có thể xét giảm bớt đi lính niên hạn, chấn nhỏ cư dân Pech, tương tự mạo phạm lệnh cấm, hơn nữa lợi dụng chất lượng kém tiểu mạch chế tác bánh nướng bán ra cho hắn dân chấn. Hai tội cũng phạt, trừ ra nơi lấy 10 năm cưỡng bức lao động ở ngoài, thêm phạt gấp 3 với bánh nướng lợi tức phạt tiền. Trở lên phán quyết lập tức chấp hành. Hai người cả người mềm nhũn, không tự chủ được co quắp ngã xuống đất. Đứng ở một bên thân vệ lập tức đi lên phía trước, kéo bọn hắn ra phòng khách. Vương tử tiếp theo đối với Sunny phân phó nói, ngươi đem chuyện này sáng tác thành bố cáo, giao cho Barop thẩm duyệt sau tuyên truyền đi. Ta muốn cho hết thảy lĩnh dân cũng giải lần này vụ án tiền căn hậu quả, ngăn chặn loại chuyện này lần nữa phát sinh. Vâng, điện hạ. Xét xử sau khi kết thúc, Laurent đem thủ tịch kỵ sĩ gọi vào phòng làm việc của mình. Nghe nói lần này bắt lấy người lại là Vader. Carter gật gù, chỉ bất quá bọn hắn lúc này làm được có chút quá mức. Đem cảnh phục thoát đi bắt người, ở xoay đưa trong quá trình còn bị dân chúng xem là đánh nhau cho báo cáo. Ta hội đi cảnh cáo hắn, này cũng không cần, trên sự thực, ngươi còn nên cố gắng biểu dương hắn một phen. Laurent vuốt cằm nói, này không phải là cảnh sát mặc thường phục sao? hiểu được biến báo, đối với truy nã người phạm tội lại hữu tâm. Trước kia vẫn là đội tuần tra viên, đối với hắc nhai thế lực biết sơ lược, quả thực là trời sinh đốc tra nhân tài. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi lúc, gọi hắn tiến vào cục an ninh tới được rồi. Lô Răng thầm nghĩ, Dạ Oanh đang cần thủ hạ ấy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.